Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80. Nói đến đi trong thành, A Thiền ở chỗ này đãi mười mấy năm lại là một lần cũng chưa đi qua trong thành. Càng không biết trong thành là như thế nào phồn hoa, nghe hắn vừa nói trong lòng tất nhiên là có chút vui mừng. Lâm Đại Nương bổn không vui đi gặp mấy người kia, nhưng không lay chuyển được nhi tử chỉ phải ứng. Ra tới hướng đất trồng rau tưới nước, mở miệng nói, không phải kia mấy cái đen tâm can người, có cái gì đẹp, còn không bằng trong đất trường nảy mầm tới đồ ăn đẹp. Chúng ta nhưng nói tốt, ngồi một trận liền đi, cái kia địa phương quỷ quái, đời này đều sẽ không nhớ thương, ta chỉ hận không kia đánh bọn họ mặt bản lĩnh, rời đi Lâm gia nhiều năm như vậy nếu là đem nhật tử quá đến mạnh hơn bọn họ mới hả giận, Lâm Viễn. Nam nhấp miệng cười, hắn chính là muốn đi xem vị kia không ai bì nổi tổ mẫu nôn nóng ăn mệt biểu tình. Hắn sẽ làm chính bọn họ đem Lâm gia tửu lầu cấp nhường ra tới. Tuyệt không sẽ cho bọn họ nửa điểm đi đường sống cơ hội. Mẫu thân muốn, có lẽ không dùng được bao lâu là có thể thực hiện. Diêu Mạn nghe nói bọn họ muốn vào thành đi, xinh đẹp trên mặt tràn đầy cười, dành trước mở miệng nói. Các ngươi chính sự quan trọng, không cần bận tâm ta, mấy ngày nay ta cũng học xong như thế nào nhóm lửa nấu cơm. Vừa lúc luyện tập A Thiền lắc đầu không được. Ngươi nếu là không hoài thân mình tùy ngươi như thế nào lăn lộn đều được. Nhưng là lúc này cũng không thể từ ngươi làm bậy, ta nghĩ làm tửu lầu người đưa cơm đồ ăn không thỏa đáng. Ta đi cùng Trương Mặc nói một tiếng, làm hắn bất thời giờ cho ngươi đi một chuyến chân. Ngày hôm qua ta hỏi qua hắn, hắn nói ngày mai học đường không đi học, người cũng hảo cùng hắn trò chuyện giải giải buồn, Lâm Viễn Nam đứng lên cùng nàng nói. Ta cùng đi với ngươi bãi, Trương Đồ Tể tâm tư hắn sáng sớm liền biết, tuy nói sẽ không có cái gì, nhưng nàng vẫn là không vui làm nàng cùng những người đó đi được gần. Thuận tiện cũng làm những cái đó chỉ dám sau lưng nói láo nói toét người nhìn hắn chính là sẽ đối a. Thiền hảo, cái gì cho không chó má lời nói sau này toàn nuốt đến trong bụng mới là. A Thiền thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, mới từ bên ngoài trở về, làm cái gì phí cái kia sức lực cùng chính mình đi ra ngoài lại chạy một vòng. A Thiền đi ra ngoài đặt mua đồ vật luôn là một người. Nàng không nghĩ làm Lâm Viễn Nam nghe được những cái đó lắm mồm người ta nói không dễ nghe lời nói. Tuy nói quá chính là chính mình nhật tử cùng những người khác không liên quan. Lại cũng không vui nghe được nhàn ngôn toái ngữ. Thời tiết thực mau liền nhiệt, ta lại cho ngươi xả khối nguyên liệu làm kiện khinh bạc thông khí áo. Ngươi làm chính là tinh tế sống ra không được sai lầm. Đừng làm cho này đó không nên để ý sự tình chậm trễ chính sự. Nghe tiểu nhị nói qua mấy ngày sẽ trở về một đám hàng mới. Đến lúc đó ta đi xem. Người nghĩ muốn cái gì sắc, người màu trắng xiêm y quá nhiều, vẫn là đổi cái nhan sắc, miễn cho mai một này trương hảo bề ngoài. Lâm Viễn Nam lập tức tức giận nói được nói cái gì, mặc quần áo lại không phải cho người khác xem, người vừa ý liền thành, chỉ cần ngươi muốn nhìn đừng nói ăn mặc, không mặc cũng thành, ta khi nào bủn xỉn quá, ta thiền trừng hắn một cái, lười đến cùng ngươi nói. Không cái đứng đắn thật phiền nhân. Lâm Viễn Nam nhìn đến trên mặt nàng đỏ bừng vẫn luôn lan tràn đến cổ. Khóe miệng ý cười càng sâu. Hai người một trước một sau mà đi. Ở người ngoài trong mắt, hắn sóng mắt nhu tình phảng phất có thể đem người chết đuối. Lóe người mắt, Trương Đồ Tể mới vừa cho người ta cân hảo thịt. Ngẩng đầu nhìn đến A Thiền cười nói. Muốn thịt sao? Tốt nhất một khối cho ngươi lưu trữ nột. A Thiền lắc đầu. Ngày mai muốn ra cửa, thời tiết nhiệt đi lên sợ phóng không được, lần tới lại mua, Trương đại ca, Trương Mạc ở sao? Trương Đồ Tể nhìn mắt A Thiền phía sau thần sắc đạm mạc nam nhân. Chà sát tay đáp, ở nhà, ở bên trong xem Cẩm Tú nấu cơm, tiểu tử này cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Nhắc mãi muốn học, luôn là phiền toái nhân ra Cẩm Tú. A Thiền cười cười. Lập tức hướng phía sau trong viện đi, Lâm Viễn Nam không có theo vào đi, hắn chỉ là ở bên ngoài chờ, nhìn lui tới người đi đường. Trương Đồ Tể có chút không rõ. Trước mắt cái này phong thần tuấn lãng nam tử rõ ràng so với chính mình không vừa là trên người lại. Tản ra làm người vô pháp bỏ qua bức bách cảm cùng thanh lãnh. Đại để nam nhân chi gian tâm tư đều tương đối trực tiếp. Cũng không che đậy, hắn cười lắc lắc đầu. Trong lòng lại là dâng lên một trận chua xót. Nam nhân đều như vậy bãi. Thuộc về chính mình nữ nhân liền không cho phép bất luận kẻ nào nhớ. Cho dù là đặt ở trong lòng tiểu tâm địa tạng lên đều không thành. Nếu là hắn cưới A Thiên, hắn cũng chỉ nguyện ý làm nàng ở phía sau lấy tiên. Mới không bỏ được làm nàng ở đại thái dương phía dưới làm lui tới người đi đường xem. Ngày đó kia bà nương nói ngươi đừng để ở trong lòng. Phụ nhân lắm miệng tạp, rảnh rỗi chính là đông gia trường tây gia đoàn. A Thiên là cái hảo cô nương. Nàng so với ai khác đều nghĩ thoáng, có khí đương trường liền ra, trước kia ở trên đường cái cùng người cãi nhau đều từng có. Không có hại là được, khi đó nhìn rất thú vị, sống sờ sờ mà, luôn là nỗ lực mà tồn tại, cái gì đều không thể ngăn lại nàng, cùng như vậy sức sống 10 phần người sinh hoạt. Nghĩ đến mỗi ngày đều quá thật sự vui vẻ, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể hâm mộ. Lâm Viễn Nam nhấp miệng cười cười, hắn nhưng thật ra rất ít thấy như vậy A Thiên, chỉ có hai người hành khuê phòng chi nhạc thời điểm mới có thể nhìn đến nàng miệng lưỡi sắc bén. Cùng Trương Dương làm càn, cùng ngày thường nàng đại không giống nhau, hắn ái cực kỳ như vậy nàng, chính là nàng lại bủn xỉn cùng ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài. Có thể nhìn đến càng nhiều chỉ có thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Hắn biết đây là cưỡng cầu không tới, có lẽ làm A Thiên hoàn toàn mà buông tâm lý bận tâm nghĩ đến còn cần rất dài một đoạn thời gian. Cái này nha đầu ngốc, hắn lại làm sao là hoàn mỹ không tì vết, người sở hữu thô bỉ cùng khuyết điểm, ở trên người hắn tổng có thể tìm ra một hai dạng tới. Rốt cuộc có câu nói nhân vô thập toàn, con người không hoàn mỹ a. A Thiên vào sân nhìn đến ở nhà bếp trước bận rộn cầm tú. Đi đến Trương Mặc phía sau đỡ bờ vai của hắn, lời nói lại là cùng cầm tú nói. Phương gia không có việc gì sao? Lúc này như thế nào ở chỗ này? Cầm tú đang ở xào ớt, vốn định mở miệng hồi A Thiên một câu, lại bị sặc mũi hương vị cấp hướng ho khan lên, hai con mắt cũng đi theo hồng hồng, cái mũi nhất trừ mà rất là buồn cười. Nàng phí hơn nửa ngày kính mới mở miệng, A Thiên tỷ, ngươi chờ ta vội xong rồi ta lại cùng ngươi nói, A Thiên vừa lúc đem sự tình công đạo cấp Trương Mạc. Trương Mạc miệng đầy đồng ý tới, lại có chút thần bí hề hề mà đem A Thiên kéo đến nơi xa. Nghiêm trang nói, ngươi không cho ta đương mẹ kế, ta lại không đành lòng nhìn cha ta độc thân một người. A Thiên, ngươi nói Cẩm Tú cho ta cha đương tức phụ có phải hay không quá nhỏ? Bên ngoài người có thể hay không chỉ vào ta cha mắng hắn lão không thôi a? A Thiên nhịn không được che miệng cười nói, nghe ngươi khẩu khí này, nghĩ đến là có thể xem trọng Cẩm Tú. Ngươi ở chỗ này loạn điểm uyên ương phổ không thành, phải hỏi nhân gia hai người ý tứ, nếu là nhân gia không vui, ngươi cũng không thể cưỡng bức không phải? Ngoặc kép, Trương Mặc sờ sờ cái mũi, có chút ủy khuất nói, ta niệm học đường, nhân gia đều có cha mẹ tới đón, chỉ có ta luôn là một người đi một người hồi, ta cũng muốn có người tiếp, cha ta khẳng định không thành, lại nói bà mối lại cho ta cha nói vài người, ta đều coi thường, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Cẩm Tú cùng tâm tư. Ta tưởng giúp ta cha cùng nàng thấu thành một đôi, ngươi cảm thấy thế nào? A Thiên, ngươi không thể chỉ lo chính ngươi quá ngày lành, nhưng thật ra ngẫm lại ta cái này đáng thương. Tốt xấu chúng ta nhiều năm như vậy giao tình không phải. Ngoặc kép, A Thiên cảm thấy Trương Mặc thật là cái đáng yêu hài tử. Lập tức gật gật đầu, nén cười, nhìn ngươi nói, ta nếu là không giúp ngươi chính là ta không phải. Thành, ta quá một lát cho ngươi hỏi một chút. Nhưng thật ra ngươi cũng đừng quên ta giao đãi cho ngươi sự tình. Nếu là đem người cấp bị đói, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Mặc lần này thập phần thống khoái mà phóng Cẩm Tú. Đi rồi, Cẩm Tú còn có chút buồn bực. Trương Mặc hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào trở nên tốt như vậy nói chuyện? Dĩ vãng luôn là càn quấy hảo một trận mới làm ta về nhà, đi ra ngoài nhìn đến chợ ở bên ngoài Lâm. Viễn Nam, nhấp khóe miệng nói, liền như vậy một trận lộ còn không yên tâm. A Thiền tỷ nhật tử xem ra quá thật sự dễ chịu a. Ta nhưng thật ra hâm mộ thực, còn thực hoài niệm cùng ngươi ở bên nhau làm thêu sống nhật tử. Hiện tại Tú Phong từ ngươi đi rồi lúc sau liền không nhiều ít sống. Dĩ vãng phu nhân yêu nhất ở mặc trên dưới công phu. Hiện tại liền hỏi cũng không hỏi. Ngẫu nhiên mới có hai kiện tiểu sống an bài xuống dưới. Nghe nói là bởi vì Phương tiểu thư không nghe lời duyên cớ. Chọc đến phu nhân giận dữ. Lúc này khí cũng chưa tiêu. Này sau này nhật tử còn không biết là cái dạng gì. A Thiền nghĩ nghĩ. Nếu không ngươi cùng ta một khối tới tiệm vải làm thêu sống bãi. Ngươi tay nghề hảo, lão bản khẳng định muốn, ngươi cũng không có gì liên lụy, thời gian cũng tự tại chút, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền mang ngươi đi Cẩm Tú như thế nào không nghĩ. Chính là nàng sớm không phải có thể chiếu chính mình tâm tư sống. Lắc đầu nói, không được, ta liền ở Phương gia bãi, làm sao chuông hòa thượng, A Thiền thấy nàng không nghĩ nói chuyện này. Cũng không bắt buộc, do dự hạ đem Trương Mặc muốn biết đến lời nói cấp hỏi ra tới. Nghe Cẩm Tú một trận ngượng ngùng, nàng lẩm bẩm nói, Trương đại ca là người tốt, đáng tiếc ta như vậy không xứng với nhân gia, ăn bữa hôm lo bữa mai, ai biết tương lai có thể có chuyện gì phát sinh, ta còn là không liên lụy nhân gia, đến cửa nhà, ta đây liền đi trở về, A Thiền đi ở Lâm Viễn Nam bên người. Thở dài nói, đều là không dễ dàng, nàng so với ta còn nhỏ lại nếu muốn nhiều như vậy. Một người tại đây xa lạ địa phương đợi nhiều không dễ dàng, Lâm Viễn Nam nhìn mắt Cẩm Tú rời đi. Phương hướng, nhíu nhíu mày, hắn tổng cảm thấy cái này Cẩm Tú trên người cất giấu thứ gì. Giống như đã từng quen biết cảm giác, một chốc tìm không thấy manh mối, chỉ phải từ bỏ. Ngày hôm sau sáng sớm người một nhà ngồi xe ngựa đi trong thành. Lâm Viễn Nam đem cửa hàng xe ngựa mượn tới. Không cần cùng người tễ cũng khoan khoái chút. Hắn đều đã quên, không biết có bao nhiêu thời gian dài không có cùng nương cùng nhau ở bên ngoài đi dạo. Đọc sách lúc ấy nương sợ hắn mệt mỏi sinh ra phiền chán chi tâm. Luôn là mang theo hắn đi phong cảnh tốt chỗ ngồi. Non xanh nước biếc nhìn cảnh đẹp ý vui. Thanh u thực, hắn cũng coi như tranh đua, luôn là thực mau liền đem thư thượng đồ vật nhớ kỹ. Xuân phong thổi biến đại địa, dọc theo đường đi đưa tới mùi hoa, tan đi trên người sở hữu ưu phiền, bất quá mới vào thành liền nghe được một mảnh sôi nổi nhốn nháo. Tiểu quán cửa hàng thật là nhiều, nhìn rất là náo nhiệt, Lâm Viễn Nam đem xe ngựa ngừng ở Tàng Ngọc Cư cửa. Mang theo A Thiền cùng mẫu thân hướng Lâm ra đi vừa nói chuyện nói, ta biết nương mặc dù là tới trong thành cũng sẽ vòng khai Lâm ra. Chính là làm sai sự tình lại không phải chúng ta, cớ gì tránh đâu, chúng ta trước kia sung sướng nhật tử đều là ở nơi đó quá. Đời này cũng ném không khai, nương sau này vẫn là băng ủy khuất chính mình, thiên đạo luân hồi. Tổng hội làm những người đó được đến bọn họ nên được kết cục. A Thiền an tĩnh mà đi theo Lâm Viễn Nam phía sau, thân mình thẳng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thoạt nhìn tự nhiên hào phóng, cũng không nửa điểm nghèo kết hủ lậu chi khí. Nàng tự biết hiểu đối phương là xa nam kẻ thù lúc sau. Liền quyết định thua người không thể thua khí thế, không khom lưng uốn gối bất phàm sự đều mới lạ, làm người xem thường đi. Vào Lâm phủ cửa gia đình thật là khách khí mà đưa bọn họ đón đi vào. Nghĩ đến là được phân phó, gia đình đưa bọn họ đưa tới lão thái thái sở trụ sân liền rời đi. Lâm Viễn Nam đánh giá phát hiện nơi này thế nhưng không có nửa điểm biến hóa. Nhớ trước đây chính mình đi theo phụ thân cùng mẫu thân phía sau tới nơi này cấp lão thái thái. Thỉnh an, rõ ràng biết nhân gia người không mừng. Lại vẫn là làm ra dáng vẻ cung kính, khi đó hắn đã hiểu được mặc kệ cỡ nào không cao hứng không thích đều không thể biểu hiện ở trên mặt. Mới đi tới cửa lại nghe đến bên trong truyền đến một đạo đồ sứ vỡ vụn tiếng vang. Ngay sau đó truyền đến chính là lão thái thái tức giận mà đau mắng. Ta hoa bạc dưỡng những người này là làm chi sao ăn. Liền nhân ra phía sau lão bản đều tra không ra. Mắt thấy nhà mình tửu lầu liền phải khai không nổi nữa còn thờ ơ. Người đi truyền lời, làm cho bọn họ từng bước nên đi chỗ nào đi chỗ nào. Sau này đừng làm cho ta nhìn đến bọn họ bên trong tôn ma ma ra tới truyền lời. Thình lình mà nhìn đến tam phu nhân đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó lại xoay người trở về cùng lão thái thái nói tam phòng tới bái phòng. Thực mau ra đây làm cho bọn họ đi vào. Chỉ là khó được nhắc nhở một câu. Lão phu nhân trong lòng không mau. Nói chuyện chú ý chút. Bằng không đến lúc đó cho các ngươi không thể diện. Đừng trách Lâm Viễn Nam khóe miệng cười vẫn luôn dơ lên. Chỉ có A Thiền nghe được hắn từ mũi gian phun ra tới một tiếng cười lạnh. Giữa lại có vài phần vui sướng khi người gặp họa, bên cạnh hạ nhân sớm đem đầy đất hỗn độn đều thu thập hào. Mà lão phu nhân trên mặt tràn đầy cười, làm người cảm thấy mới vừa rồi cái kia bạo nộ người có khác một thân. Hết chương.